Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650. Chương 649. Máy tính Graham. Lara mấy năm nay mạo hiểm trải qua phi thường phong phú. Nàng đầy mình chuyện xưa. Rất nhiều thời điểm không người chia sẻ cũng là khó chịu. Mắt thấy Bella thích nghe, liền đem những cái đó mạo hiểm chuyện xưa cùng một ít tin đồn thú vị giảng cho nàng nghe. Nàng năm trước vừa mới ở Siberia băng nguyên trung tìm được rồi mất mát cổ thành Kites thành, chẳng những tao ngộ cổ đại Byzantium thời đại lưu lại tới bất tử binh lính, còn tìm tới rồi tiên tri, cũng ở cuối cùng quăng ngã nát có thể cấp tiên tri trường sinh bất lão chi lực thần thánh chi nguyên. T'Challa không có mạo hiểm trải qua, nhưng làm Wakanda vương quốc người thừa kế, hắn từ nhỏ liền thục đọc chính mình quốc gia cùng châu Phi đại lục lịch sử. Người da trắng đối với người da đen lịch sử căn bản là không coi trọng. Bella đem mấy sở đại học thư viện tàng thư đều nhìn vài biến. Trong đó về châu Phi đại lục ghi lại thiếu đến đáng thương. Hiện tại T'Challa xem như đem nàng này khối tri thức thiếu hụt đền bù hơn phân nửa, thu hoạch ca ngợi. Chia sẻ bí mật, Bella ở Oxford được đến gấp đôi vui sướng. Học tập rất nhiều. Nàng cũng ở lợi dụng Tamstone quan khán các nơi bí ẩn. Bí ẩn thần chức cùng Tamstone quả thực là tuyệt phối. Vô luận bí mật che giấu đến bao sâu, ở thời gian trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Bella nhiều lần đối chính mình nói, đây là cuối cùng một lần, lại cuối cùng xem một cái, bọn họ đánh xong giá ta liền trở về ngủ, nhưng nàng căn bản khống chế không được chính mình chân. Nàng thấy được rất nhiều dấu ở lịch sử sau lưng chân tướng, có rất nhiều nhân tâm chung cất dấu bí mật, có rất nhiều thiện ý, có rất nhiều ác ý. Bella trong lúc vô tình nhìn đến một cái thanh niên. Đối phương có được năng lực là nàng cái này thần linh đều không cụ bị. Cẩn thận quan khán đối phương nhân sinh trải qua, nàng cảm thấy người này đến mời chào đến chính mình dưới trướng, nước Anh người hằng ngày khinh bỉ. Người Mỹ là nhà giàu mới nổi. Người Mỹ cũng châm chọc mỉa mai mà nói nước Anh người là dế nhũi. Loại này cảm xúc thể hiện ở siêu năng lực thế giới. Chính là Captain Marvel nói nước Anh siêu năng lực giả sử dụng đều là ma pháp. Mà Captain Britain châm chọc nước Mỹ siêu cấp anh hùng, nói bọn họ dựa vào đều là biến dị. Bella liền thấy được một cái bởi vì tiếp xúc ma pháp vật phẩm mà thức tỉnh tự thân siêu năng lực nước Anh người, nàng ở London Tottenham tòa án lộ ước đối phương. Ra tới uống xong ngọ trà, ở ly ước định thời gian còn có 20 phút thời điểm. Một cái mang mắt kính, biểu tình khẩn trương, tướng mạo chỉ có thể dùng đoan chính tới hình dung thanh niên tiến vào Bella tầm mắt. Thanh niên biểu hiện đến có điểm chất phác, tả hữu nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm ước chính mình người. Tersen tiên sinh. Bên này, Bella vẫy tay, thanh niên dùng tay lấy một chút mắt kính. Dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Ở được đến xác định ý bảo sau, thế mới biết Bella chào hỏi đối tượng chính là chính mình, hắn thấp thỏm mà ngồi ở ghế trên. Bella hỏi hắn uống cái gì trà. Hắn liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình không uống, ta tưởng Joseph tiên sinh tìm ta. Hắn không có nửa điểm cùng nữ nhân nói chuyện phiếm kinh nghiệm, có vẻ phi thường khẩn trương. Bella kiếp trước không có uống trà thói quen. Ngược lại là đời này, ở Kamatai uống Ancient One lão thái thái lưu lại những cái đó lá trà uống ra điểm tư vị. Hiện tại nàng thực thích uống trà, nàng uống một ngụm trà. Mắt thấy đối phương vẫn là thực khẩn trương, lúc này mới lại nói tiếp ý, Graham Tersen tiên sinh. Người rất có tài năng. Ta tưởng thuê ngươi vì ta công tác, thanh niên ánh mắt né tránh. Ta chỉ là một cái bình thường lập trình viên. Ngươi tìm lầm người đi. Bella nhìn nàng. Ngươi một vị bạn cùng phòng cho ngươi khởi tên hiệu. Hắn kêu ngươi máy tính Graham. Ta chưa nói sai đi. Ngươi thực thích chơi trò chơi. Ở thập niên 80, lúc ấy trò chơi còn thực sơ cấp. Người liền chính mình cho chính mình biên soạn trò chơi chơi. Graham Tersen hai tay đặt ở trên mặt bàn, nhấp miệng, không nói chuyện. Bella hạ giọng. Nhưng là có một ngày, người đột nhiên nói người không nghĩ chơi trò chơi. Người bạn cùng phòng hỏi ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi nói trong máy tính có ác ma. Ác ma tưởng từ trong trò chơi chui ra tới. Đúng không? Chuyện này cực kỳ bí ẩn. Là chỉ có chính mình cùng bạn cùng phòng mới biết được chuyện cũ bị Bella một ngụm nói toạc ra. Graham Thurston như là thấy quỷ giống nhau nhìn nàng, Bella cũng ở tổ chức ngôn ngữ. Bởi vì gia hỏa này siêu năng lực có điểm quái dị. Người tựa hồ có nào đó mã hóa năng lực, có thể làm chính mình số liệu hóa. Lúc sau tiến vào máy tính, đánh bại trong máy tính những cái đó địch nhân. Người rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào biết những việc này? Người đừng động ta là làm sao mà biết được? Ta hiện tại xác thật yêu cầu ngươi năng lực. Có một cái tà ác nữ nhân. Nàng đem chính mình số liệu hóa. Sau đó ẩn thân ở cơ sở dữ liệu. Ta tưởng thuê ngươi giải quyết rớt tên kia. Bella tưởng đối phó đương nhiên là giấu ở New York đại. Thần điện cơ sở dữ liệu Juno. Cái này lão nương nhóm vẫn luôn nghẹn hư. Muốn nhân loại nô dịch. Trùng kiến người Isu huy hoàng. Cố tình nàng tồn tại hình thức phi thường quỷ dị. Bella hận thiên vô đem, hận địa vô hoàn, lực lượng lại đại, pháp thuật lại nhiều cũng vô dụng, bởi vì ngươi căn bản đánh không đến nàng. Này nhiều buồn bực a. Trước mắt cái này Graham Thurston năng lực ở nàng xem ra phi thường khắc chế Juno. Tương lai Ultron nói không chừng cũng có thể đánh, Graham đầu tiên là dùng tay vò đầu. Lúc sau dùng sức xoa mặt, cuối cùng mới thở dài một tiếng. Phải đối phó thật là cái người xấu sao? Đương nhiên, tên kia vẫn luôn tưởng nô dịch nhân loại đâu, vậy được rồi. Ta giúp ngươi, máy tính Graham cùng tương lai Captain Britain có một ít tiếp xúc. Nhưng xa xa chưa nói tới trung tâm nhân viên. Bella đem hắn lừa dối đi. Sẽ không ảnh hưởng tương lai Captain Britain, dùng truyền tống thuật mang theo Graham đi vào. Brotherhood tổng bộ, Bella mở ra đại môn. Làm Graham xem Juno cùng Minerva ẩn thân kim loại nền. Nơi này chẳng những bao hàm đại biểu hai người sở hữu ký ức số liệu. Còn phong ấn người Isu ý đồ sửa chữa hiện thực kia kiện khái niệm tính vũ khí, mắt nàng yêu cầu. Đem Juno giải quyết rớt. Lúc sau nhìn xem cái này, mắt rốt cuộc là một loại cái dạng gì tồn tại hình thức. Nàng thật sự là quá tò mò, Graham Thurston khắp nơi nhìn xung quanh. Ngầm thần điện nội kiến trúc phong cách cùng hiện tại nhân loại kiến trúc phong cách hoàn toàn bất đồng, hắn cũng chậm rãi tin Bella nói, tiền sử văn minh, uy hiếp nhân loại an toàn hư nữ nhân. Hắn cảm thấy chính mình trở nên hưng phấn lên, mượn Brotherhood bên này máy tính. Graham Thurston biên soạn chỉ có chính mình tài năng xem hiểu trình tự. Lúc sau đem máy tính cùng kim loại nền liên tiếp đến cùng nhau. Đem chính mình cùng đối phương toàn bộ dùng hiện có số liệu phương thức tiến hành mã hóa, nói thật. Hắn máy tính kỹ thuật còn dừng lại ở cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Rõ ràng là lạc đơn vị, nhưng hắn năng lực phi thường kỳ lạ. Trải qua mã hóa sau, hắn có thể đem đối phương kéo đến cùng chính mình cùng trình độ. Lúc sau lợi dụng chính mình phong phú kinh nghiệm đánh bại đối phương. Bella liền thấy máy tính màn hình trung gian xuất hiện một cái máy 8 bit thời đại cái loại này cả. Người đều là khối vuông tiểu nhân. Hình ảnh phi thường thô ráp. Tiểu nhân cầm bảo kiếm cùng tấm chắn. Đây là Graham Thurston. Mà hắn phía trước cũng xuất hiện một cái độ phân giải cự thấp khối vuông người. Đó là Juno. Juno sợ ngây người. Nàng cúi đầu. Tình huống như thế nào? Lão nương ngực đâu? Như thế nào biến bình? Hết chương.